Quý vị và các bạn thân mến, đến với biển xanh màu lá, trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng quan sát cuộc sống, rồi những tình cảm của người lính đảo trước những sự kiện văn hóa văn nghệ diễn ra ở đất liền. Với những người lính đảo, nhưng phương tiện truyền thông như truyền hình, phát thanh cũng chính là chiếc cầu nối giữa họ với nhịp sống thường nhật ở đất liền, là sợi dây liên lạc hàng giờ hàng ngày giữa đảo xa mênh mông, muôn trùng sống với quê hương. Cũng trong chương trình đêm nay, quý vị và các bạn cũng được chứng kiến những giây phút căng thẳng của họ với kẻ thù giữa biển khơi. Buổi liên quan chia tay đã sắp diễn ra. Người chủ trì vẫn là chính trị viên Vũ. Anh phân công cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị. Phong được căng lên trước nhà chỉ huy trạm, cũng là sân chào cờ. Sân khấu dựng bởi những tấm ghi nhôm ghép lại. Phần trang trí do quan cháy phụ trách. Một tích chữ với hàng chữ to đậm theo kiểu Fantery rất ấn tượng được Phương chuẩn bị từ sáng. Chia tay Trường Sa, dưới là hàng chữ tháng 12 năm 2002. Nền giấy trắng đã được vẽ màu. Bên dưới dự kiến sẽ trang trí một con tàu neo bên cầu cảng của đảo. Tuy nhiên, thật rủi ro cho cậu là chính trị viên Vũ lại không cho đó là đẹp. Khi tích chữ vừa hoàn tất, anh em đang xích xoa vì tài qua của Phương và quan cháy, thì thằng Tùng Toát lao tàu lên kéo chính trị viên Vũ xuống xem. Tưởng cánh lính trẻ sẽ nhận được vài lời khen, ai dè, Vũ đứng chống nạnh, soi xét toàn bộ công trình của Phương một lát, rồi phán. Ây cha, làm lại, phải làm lại, ai lại bay bướm thế này bao giờ chứ? Cứ các kiểu chữ như là hội nghị chi bộ hôm nọ cho tôi. Quân đội là phải chính quy, qua què qua sói, nhìn sốn mắt. Phải không các đồng chí? Lập tức, cánh lính trẻ nhao nhao. Bố ơi, đây là chia tay chứ có phải hội nghị gì đâu. Thế này đẹp rồi, mỗi chữ trông cứng còng còng chán lắm. Phải có không khí văn nghệ chứ bố. Không có tiền hát làm gì cho mệt. Không được, không được. Không nói nhiều nha. Muốn chia tay vui vẻ. Hay là nghỉ hết hát hò hử? Bây giờ trang trí trăm hoa đua nở lắm. Ai thích thế nào làm thế ấy? Loạn hết cả lên. Tôi sẽ viết một bài gửi báo nhân dân. Trước sự bảo thủ của chính trị viên Vũ, mọi người đành chịu thua. Nói nữa chỉ thêm căng thẳng mất vui. Bí thư chi đoàn Linh đành nói khéo để quan cháy và Phương làm lại, nhưng quan cháy nhất quyết không làm. Thế là một mình Phương phải lây quay cắt lại một tích chữ khác. Một chương trình văn nghệ cũng được Tùng Toát cùng với trung đội trưởng Linh chuẩn bị. Tất cả đã xong từ rất sớm. Cánh lính trẻ đã làm việc rất là nhiệt tình, săn sái. Bọn Mạnh, Quang, Tuân Cầm, Tùng Toát hè nhau bắt ghế làm sân khấu, căng phong cột chặt cho gió khỏi giật. Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu ra đấy. Đối tượng được chia tay cũng đã rõ ràng. Tất cả dự đoán về những người vào bờ lần này của cánh lính trẻ đã lầm. Do quân số thiếu nên lần này trạm chưa có ai vào. Trước khi công bố tin này, chính trị viên Vũ đã phải rào đón làm công tác tư tưởng mãi. Nhưng chính bọn Quang, Mạnh, Tùng lại là người vô tư chẳng nghĩ ngợi gì lắm. Hơi buồn một chút quá rồi thôi. Ở đảo gần 2 năm rồi, thêm vài tháng có sao đâu. Vậy nên, sau khoảng thời gian lao xao ai về ai ở, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cấp trên thật công bằng. Không vào là không vào tất, chẳng ai phải buồn, chẳng ai tị được ai. Người duy nhất được chia tay trong buổi tối hôm nay là tiến sĩ Hằng. Tất cả mọi thứ được chuẩn bị trong buổi tối hôm nay là dành cho chị. Kỳ lạ, cánh lính trẻ làm cứ như là nhà có đám cưới, Bọn thằng Quang còn nói ầm lên: hôm nay coi như chúng ta tổ chức làm đám cưới cho trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng luôn. Chính trị viên Vũ nghe thấy chạy ra, dứ nắm tay về phía Tuần Toát: phát ngôn cho cẩn thận đấy, phát ngôn cho cẩn thận, kỷ luật nha. Tuần Toát cười hơ hơ rất hồn nhiên. Có vẻ như những lời nói của bí thư chỉ là dọa trẻ con. Ấy, bí thư cứ lóng, em đùa vậy chứ có gì đâu nào. Nó cố tình nói ngọng để chọc chính trị viên chủ. Những người như nó thật khó mà giận. Nó vừa nói vừa nhân nhân cười hơ hơ, rất nịnh nọt. Chính trị viên chủ dậm chân: này này, dám nhại thủ trưởng hả? Cho một trận bây giờ, kỷ luật bây giờ, kỷ luật bây giờ nha. Tùng Toát không đùa thêm. Nó nghĩ như vậy đã đến giới hạn, vội cười xuê xoa làm lành: em đùa tí mà bí thư, bí thư, chiều nay lại tiếp tục chứ bí thư. Nó và bí thư Vũ đang có chương trình tắm biển. Những buổi chiều anh em trong trạm thường ra cầu cảng nhảy từ trên xuống. Một lần nó và bí thư Vũ đã thi xem ai nhảy xa hơn, cao hơn. Cuộc thi đang diễn ra, bí thư Vũ chưa chịu công nhận mình thua cuộc. Nhưng vì mấy hôm trời nổi giông, sóng lớn, nên chương trình bị gián đoạn. Hôm nay trời lại đẹp nên nó mới gạ gẫm. Nói đến thi nhảy cầu, Vũ hào hứng hẳn lên: thi thì thi sợ gì? Đây còn thanh niên chán nha, vô tư, nhảy thì nhảy. Bí thư hơi bị phong độ đấy nha. Tùng Toát cười lớn. Nó biết đã khơi trúng mạch của bí thư Vũ để xuê xoa thủ trưởng, không tiếp tục sa đà vào đề tài mới do nó vừa tung ra, mà vội chạy đi tiếp tục kê bàn ghế, chuẩn bị sân khấu cho buổi chia tay. Đúng 8 giờ tối, sau khi xem xong chương trình thời sự, toàn trạm đã quay quần đông đủ trên sân. Tiến sĩ Hằng cũng đã có mặt. Hôm nay nhìn chị Duyên dáng hơn trong chiếc áo thun màu hồng bó sát cùng với chiếc váy màu rêu có những họa tiết xinh xắn, để lộ cặp giò cao ráo. Hay phải nói chị có một thân hình rất là thon thả gợi cảm. Chưa bao giờ tiến sĩ Hằng đẹp như hôm nay. Nhìn chị phảng phất một nét buồn sang trọng kiêu sa, khiến cho gương mặt mang một màu bản lãng. Chị vẫn nói, vẫn cười với cánh lính trẻ đấy, nhưng mà cảm giác chia tay vẫn chập chờn. Chị chực trào lên, vỡ tung thành những mảnh vụn như con sóng pha lê bên bờ biển. Mấy hôm nay chị đã dự nhiều cuộc chia tay. Hầu hết các bộ phận ở trên đảo đều có chương trình chia tay chị. Điều đó đã khiến cho Hằng thực sự xúc động. Hôm nay dự cuộc chia tay tại trạm radar này có lẽ là đặc biệt nhất, cũng là buổi chia tay cuối cùng theo lịch, vì ngày mai chị đã chính thức lên tàu trở về đất liền. Cuộc chia tay bắt đầu. Trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng được bố trí ngồi bàn đầu trang trọng. Chính trị viên Vũ nói vài lời, gọi là thể hiện tình cảm của anh em trong trạm với nữ tiến sĩ. Cảm ơn chị đã dành sự quan tâm đặc biệt cho trạm radar. Vũ nhấn mạnh cụm từ quan tâm đặc biệt, khiến cánh lính trẻ cứ nháy nhau cười. Chính trị viên Vũ cũng giới thiệu trạm trưởng Tiến đại diện cho trạm tặng chị một món quà. Đó là một chú cá cóc đã phơi khô căng tròn như một quả cầu gai. Đây là món quà của quan cháy đã được biến thành của tập thể sau khi chính trị viên Vũ ngỏ lời và được nó đồng ý. Sau đó là chương trình văn nghệ, một vài tiết mục đơn ca, đồng ca. Tiếp đó, thằng Tùng hát bài Tìm Em với chất giọng miền Trung sẵn có. Nó đã thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ khá truyền cảm. Thằng Mạnh giữ vai trò đệm đàn guitar. Mọi người chăm chú nghe, không khí đang sôi nổi như trầm xuống. Câu cuối của bài hát, thằng Tùng luyến lấy, Nó cứ nhìn vào trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng mà hét. Suốt một đời phiêu dạt, tìm em về đâu? Suốt một đời phiêu dạt, tìm em về đâu? Giọng nó ngân dài đầy tâm trạng, cánh tay vươn ra, cố tình chỉ về phía tiến sĩ Hằng. Vậy là tiếng pháo tay nổi lên không dứt, cánh lính trẻ trúng ý khoái quá. Nhiều cậu cao hứng, quýt sáo ầm ĩ. Phải như thông thường thì trạm trưởng Tiến đã hòa cùng niềm vui với anh em. Hoặc là cao hứng có thể, anh còn sẽ lên hát gấp vui một bài. Nhưng mà hôm nay thì khác. Anh thấy như chính mình là nhân vật được chia tay vậy. Thế là anh phải chia tay thật. Anh phải chia tay Hằng thật ư? Anh phải xa Hằng thật ư? Nghĩ đến đó, Tiến thấy ruột gan nóng bừng lên rộn rạo. Không biết do cảm xúc hay là do mấy chén rượu trong bữa cơm lúc chiều tối nay. Chiều nay, ban chỉ huy trạm có làm bữa cơm mời Hằng cùng dự. Có lọ rượu cá ngựa và hải sâm ngâm đã lâu nay mới đem ra dùng. Một lần đi biển, cánh lính trẻ bắt được một ít cá ngựa và mấy con hải sâm bèn mang lên cho anh. Sẵn còn rượu đợt tàu mới ra nên Tiến đã ngâm một bình to. Thỉnh thoảng trong bữa cơm, mấy anh em ở trong ban chỉ huy có làm vài chén, nay vẫn còn. Mọi người không dám uống nhiều. Những lời đồn đại về tác dụng cường dương của loài ngựa biển này khiến cho họ ngại. Nhưng với Tiến thì dường như vô hại. Anh tự nhủ và thỉnh thoảng vẫn làm một chén. Còn lúc này đây, không biết do mấy chén rượu khi chiều nay, hay là do những gì đang tác động vào anh lúc này, mà Tiến thấy mặt nóng rang, đầu bốc nhẹ như bay. Hình như cả tiến sĩ Hằng cũng cùng chung tâm trạng. Lúc đầu cánh lính trẻ hò reo theo bài hát và điệu bộ của thằng Tùng. Anh chỉ lặng lẽ cười. Nhưng rồi trạm trưởng Tiến thấy cay cay nơi sống mũi. Anh không phải là người dễ xúc động, nhưng hôm nay hình như điều đó là sự thật. Hai mắt anh thoáng ngấn nước. Tiếng ý tứ giữ cho mọi người khỏi nhìn thấy. Câu hát vô tình sao mà cứ đúng hoàn cảnh của anh thế? Tự nhiên, Tiếng thấy rưng rưng, cái giọng miền Trung của thằng Tùng thường ngày, nói thì khó nghe, mà sao nó hát lại dai dứt thế, cứ như là đã yêu, cứ như là đã gia dấp, cứ như là đã đau đớn. Thật lạ cho cái chất giọng miền Trung đầy bí ẩn. Thằng Tùng được cổ vũ nhiệt liệt, nó được yêu cầu hát một bài nữa, và cu cậu rất sẵn lòng. Hôm nay là đặc biệt, có một vị khách đặc biệt, mọi ngày chỉ nghe văn công hát, hôm nay được hát cho mọi người nghe. Hơn nữa, lại có một khán giả đặc biệt thế kia, làm sao mà không đầy cảm hứng chứ. Tùng toát đã, đẩy không khí nóng lên, thêm bằng bài hát tự biên, Chia tay trường xa, phóng theo bài Chia tay hoàng hôn của nhạc sĩ Thuận Tiến. Bài này thì mọi người đều thuộc vì nó là sản phẩm tập thể do mọi người cùng phóng tác, tất cả cùng hát theo nhiệt tình và say sưa. Chia tay anh, chia tay trường xa, chia tay anh, chia tay trường xa. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, em mang theo về con tim cô đơn. Chia tay em, chia tay trường xa, chia tay em, chia tay trường xa. Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa, gửi lại cho anh một nửa dần trăng. Sao Tùng toát đến lượt Quan cháy? Quan không hát mà đã đọc lại bài thơ quen thuộc vẫn được đọc trong mỗi buổi chia tay. Khi chính trị viên Vũ giới thiệu dứt lời, bỗng nhiên phía dưới trở nên yên lặng nhanh chóng, một không gian khác mở ra. Tiếng sóng lại nổi lên, gió từ ngoài biển thổi vào xe xe, nghe rõ cả tiếng lá phong giải giật phần phật. Bài thơ này hầu như tất cả mọi người đều thuộc lòng, nhưng tất cả đều im lặng. Dường như giây phút thiêng liêng đã đến, mọi người trở lại tâm trạng của buổi chia tay. Tiếng dạo đàn thánh thoát ngân nga, giọng thằng quan cất lên trầm trầm buồn lạ. Mai bạn về đất liền xa xôi, chỉ còn đảo với người giữ đảo. Bao năm tháng nắng mưa và giông bão, những kỷ niệm buồn vui như áng mây trôi. Bạn để lại cho tôi chiếc áo bạc màu, đôi giày cũ in vết mòn trên cát, cây đàn gỗ một thời học hát, quên sao trời mọc qua lúc hoàng hôn. Không khí trùng hẳn xuống, mọi người im lặng, không còn nghe một tiếng lao sao. Những câu thơ vang lên cùng tiếng đàn guitar tạo nên một không gian rất tâm trạng. Hay chính những người nghe đang có tâm trạng nên thấy như thế. Có lẽ cả hai lý do tương tác với nhau đã kéo mọi người lạc vào những thế giới riêng, thoáng chốc những khuôn mặt lên trẻ vừa nở bừng lên theo ca khúc của Tùng Toát Bỗng Tư Lự. Có lẽ những ai đã từng ở đảo mãi sau này trong đời còn đọng lại điều gì trong trí nhớ, còn đọng lại điều gì về những năm tháng sống giữa biển trời, thì chắc chắn sẽ là buổi chia tay về đất liền. Tâm trạng người đi, người ở trộn rộn xốn xang lắm. Lúc chưa được về thì mong đến ngày về ghê gớm. Nhưng khi ngày về đến rồi thì lại thấy như là nhanh chóng quá. Những con tim cứng rắn nhất tự nhiên cũng trở nên yếu mềm. Và đêm nay với trạm trưởng Tiến chắc chắn sẽ là một đêm như thế, dù rằng chẳng phải anh là người được chia tay. Kết thúc buổi văn nghệ, cánh lính trẻ nhất loạt yêu cầu trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng song ca bài quan họ Người ở đừng về. Nhưng cả hai đều từ chối. Họ từ chối vì nhiều lẽ Hằng chưa bao giờ hát trước đám đông, Tiến cũng chưa bao giờ hát song ca. Giả lại hôm nay nếu có hát thì hai người có lẽ cũng khó mà hoàn thành được, bởi những cảm xúc đang xen cứ ào lên từng đợt. Vậy nên họ không thể chiều theo ý của bọn trẻ. Nèo mãi không được, vậy là thằng Quang bắt nhịp cho cả trạm hát bài dân ca quan họ Người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi, người ở đừng về. Cánh lính trẻ cứ như là có hợp đồng trước, đến câu người ơi thì nhất loạt thay bằng chị Hằng ơi. Còn người ơi, người ở đừng về thì bị biến thành chị ơi, chị ở đừng về. Đến đoạn 2 thì có sáng tạo hơn. Thằng Quang chủ trò hát hồi trước. Hằng ơi, chị ở đừng về. Chị về em chẳng tiếc y ỳ ý đâu, nhưng bố tiếng em buồn. Cả mấy chục con người tạo thành dàn hợp xướng, không theo một cung bậc nào, tất cả gào lên đầy phấn khích. Buổi văn nghệ kết thúc ở đấy. Khi tiến sĩ Hằng xin phép anh em ra về, thì trạm trưởng Tiến cũng đứng lên, cả hai cùng nhẹ nhàng sóng bước. Tuy nhiên, họ không đi về phía nhà chỉ huy đảo, nơi có căn phòng của tiến sĩ Hằng, mà lại dòng ra phía bờ biển sau nhà trạm radar, nơi có dàn anten, ngày ngày vẫn quay đều những vòng tròn lặp đi lặp lại như chiếc cối xay gió. Hai người đi về phía chiếc lô cốt, nửa âm nửa dương gần cây phong ba. Nhưng khi đến dưới gốc cây phong ba, thì Tiến níu Hằng lại. Không hiểu sao, cử chỉ của anh hôm nay bạo dạn khác thường. Không nói không rằng, Tiến ghì xiết lấy Hằng, hai thân hình ép chặt vào những cành xù xì của tứ cây dẻo dai, khiến những tán lá khẽ rùng mình trong đêm. Nụ hôn sâu mê đắm khắp người Tiến nóng sang một cảm giác mà lâu lắm rồi anh chưa gặp lại. Hừng hực sinh lực, dại cuồng si mê. Tiến khẽ rên rên trong cổ họng, trong khi Hằng thở những nhịp gấp gáp. Bất ngờ, Tiến bỗng bế thốc Hằng lên, phăm phăm bước xuống đoạn hào dẫn vào phía trong chiếc lô cốt. Trong chốc lát, người đàn ông mảnh khảnh bỗng trở nên mạnh mẽ, một sức mạnh thăng qua đến lạ. Không gian trên mặt đảo trở về yên ả, thay vào đó là cơn địa chấn trong lòng đất. Bên trong chiếc lô cốt kiên cố lọt một nửa xuống đất âm. trong bóng tối, hai người cuốn lấy nhau hòa tan trong vũ điệu muôn thuở của tạo hóa. Lòng đất ôm ấp và chở che, bóng đêm mượt mềm giao hòa hai thân thể. Tiếng rên lên, những tiếng dở hòa cùng nước mắt, ngoài thứ trào dâng tuôn chảy trong những tiếng nức của người đàn ông tìm về bản năng như con gấu đã qua một thời gian dài ngủ đông. Còn Hằng chỉ cong người tận hưởng những ngọt ngào của tạo hóa với cảm xúc của một thiếu nữ ăn trái cấm trong thể xác của người đàn bà ở tuổi hồi xuân. Khi cơn bốc quả đã qua, người tiếng rạo ra như được lắp ghép từ nhiều mảnh nhưng toàn thân khoan khoái. Hai người nằm thả lỏng cơ thể trong một trạng thái thoải mái nhất. Hai bàn tay đang vào nhau âu yếm. Cơn địa chấn đã lắng xuống, Hằng mới thẳng thốt bảo. Thôi, ta về đi anh. Tiếng nhõm người ghì Hằng xuống. Không, chúng ta không đi đâu cả. Đêm nay chúng ta sẽ ở bên nhau. Tiếng nói xong, gục đầu vào ngực Hằng, hít thật sâu như muốn cảm nhận đến tận cùng cảm giác. Như muốn khẳng định lại với chính mình rằng giây phút này là có thật. Rằng nó đang diễn ra như anh đang tận hưởng. Bỗng tiếng nức lên từng tiếng. Dòng nước mắt nóng bỏng thấm ướt hai đầu vú của người thiếu nữ đang vào tuổi hồi xuân. Hằng lặng lẽ đang những ngón tay thon nhỏ vào mái đầu có những sợi tóc mềm. Đôi sợi đã điểm bạc của anh. Một tay xoa lên tấm lưng trần, làn da đã không còn săn chắc mà gì xiết. Chỉ muốn tan chảy vào anh, hòa tan trong anh, hòa tan vào cái thân thể, mà chị biết ở đó xương cốt đã không còn rắn rỏi. Nhưng với chị, đó là tất cả. Miễn là trong thân hình ấy có một trái tim đồng cảm, có những giọt nước mắt của tình yêu thương. Những ngày cuối năm này, khi mà những ve lưới nằm buồn thiêu trên mắt, khi mà cả trời và biển là một màu xám xịt, thì khung cảnh ở đảo trở nên thật não nề. Những vệt muối bám trên cửa sổ chảy thành vệt, lao không xuể. Nhưng sự thực thì, dù bão giông có dữ dội đến mấy, cây cối ở đây vẫn sống, một sức sống dẻo dai, tiềm tàng. Vào mùa biển động, mọi thứ thật buồn. Bộ lưới treo im lìm trong kho, những chiếc phao không được dùng đến. Những chiếc kính lặn và ống thở thông thường, cánh lính trẻ vẫn tranh giành nhau khi đi biển, nay treo lủng lẳng cả chùm nơi góc nhà nằm buồn tẻ. Con đen và con vàng cũng như lây cái khung cảnh ẩm đạm của trời đất, nằm ủ rũ bên hiên nhà. Người đi qua cũng không thèm mực. Năm nay, gió muối về nhiều. Từng đám cây bão táp lá nhiễm mặn rã ra vàng úa. Phần búp thì hé quát lại. Đang từ những bụi cây đầy sức sống, nay nhìn chúng thật thảm hại, thưa thớt, quắt queo, xơ xác. Sao sao mai, mọi thứ trên đảo lại trở về buồn tẻ. Lại những bữa cơm thịt hộp dưa chua, bầu trời ồng ồng, nước tối thui, u ám. Đúng những ngày như vậy, thì Phương lăn ra ốm. Tự nhiên đi trực sở chỉ huy về, người ngáy ngáy. Phương lên giường nằm bỏ cơm, sau đó nhiệt độ cứ tăng lên dần. Người nóng hổi. Hết nóng lại đến lạnh. Toàn thân lạnh buốt, run cầm cập như trong mùa đông. Chân tay bủng rủng, miệng đắng ngắt. Anh em bằng cách nấu cháo cho Phương, đồ ăn, đồ uống chả còn gì. May mắn là ở đây, đường sữa đậu xanh lại không thiếu. Theo tiêu chuẩn cấp thì, mỗi tháng được 1 cân đường và 1 hộp sữa. Riêng bộ phận radar thì còn có thêm bồi dưỡng độc hại bằng 8 hộp sữa nữa, nên tính ra mỗi người được những 9 hộp một tháng. Thường thì, số sữa tiêu chuẩn này chẳng ai dùng hết. Một số đem đi ngoại giao, săn sẻ bớt cho anh em các bộ phận khác. Vì thế, cánh lính bộ binh rất sướng. Có đồng hương ở bộ phận radar. Sữa thì bao nhiêu cũng hết, nhưng đường thì đa phần là thừa. Sau này, thiếu rau xanh quá, nên mọi người có sáng kiến đem ủ giá. Từ khi đậu xanh đem ủ giá thì đường trở nên thừa thải. Vì không biết dùng vào việc gì, chả lẽ lại ăn đường không? Qua nước uống thì cũng chả có chanh, uống không thì rất là vô vị. Hơn nữa đồ ngọt thường không hấp dẫn cánh nam nhi lắm. Chính Phương hôm đến phiên trực Nhật đã phải khênh nửa bao tải đường trắng đi đổ vì quá nhiều kiến và ướt. Phương ốm mà chẳng có gì để nấu cháo. May một điều là cậu lại ăn được đồ ngọt. Vậy là trung đội trưởng Linh bảo thằng Mạnh nấu cho Phương bát cháo đậu xanh để sau đó sẽ ăn với được. Thằng Mạnh đang đến phiên trực nấu ăn, giả lại nó cũng rất quý Phương nên rất lo lắng. Nó sang sái đi nấu ngay. Cả buổi sáng lễ mễ mồ hôi nhỏ đen cả mặt, nó bê lên cả nồi cháo, dễ phải đến gần cân gạo. Phương vừa cảm động vừa buồn cười. Sơ ra một bát nếm thử thì thấy mặn chát, thì ra nó quên đã cho muối vào. Thế là Phương đành cứ thế đổ thêm đường vào trộn rồi ăn cháo mặn ngọt. Thằng Mạnh áy náy lắm, cứ băn khoăn: hay là để em nấu nồi khác nhé. Nhưng Phương ngăn lại, tay bưng bát cháo mà thấy nghẹn ngào. Sang đến ngày thứ hai, nhìn Phương cứ nằm như vậy chả ăn uống gì, dường như cánh Hoàng Đơ đã thấy ngứa ngáy lắm. Một buổi chiều, Phương thấy Hoàng Đơ và Quan Cháy hí hoái mài và uống một đoạn dây inox dài. Hai đứa cứ hì cụi làm rất say sưa. Suốt một buổi chiều, đoạn dây cũng được uống cong thành hình những chiếc lưỡi câu sáng loáng. Thì ra chúng nó âm mưu đi câu cá. Lưới sợi thì rất sẵn dành cho việc đan lưới và giá lưới, nên chẳng có gì phải lo. Buổi tối khi đã điểm danh xong, quan cháy thấy quan đơ đi ra phía bờ biển mang theo những chùm lưỡi câu. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa.